Audio ngôn tình, cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Tập 1, chương 1, đêm tân hôn. Đêm đến thật nhanh, chiếc xe hơi trang trọng chậm rãi chạy vào biệt thự. Trên mặt đường rộng rãi, xe vẽ qua một đường cong hoàn hảo, cuối cùng dừng trước cửa chính của một tòa nhà. Người đàn ông cao lớn anh tuấn dẫn đầu xuống xe, tự mình đi vòng qua cửa bên kia của chiếc xe, mở cửa ra. Đó là một người đàn ông rất ưu nhã, khuôn mặt tuấn tú đủ cho bất kỳ cô gái nào si mê, nở một nụ cười hoàn mỹ với người đẹp bên trong. Cô dâu thân ái của anh, chúng ta đến nhà rồi. Âm thanh của người đàn ông như rượu ngon thượng đẳng, làm cho người ta vừa nghe xong liền không có cách nào quên được. Giọng nói tràn đầy từ tính chuyển tới cô gái trên xe, nét mặt cô gái càng ngày in đậm hạnh phúc. Tả Tình Duyệt đặt tay mình vào trong bàn tay đang giơ ra của người đàn ông này, nhất thời tự hồ như có một dòng điện chạy qua người cô, khiến Tả Tình Duyệt run người lên. Vừa mới xuống xe còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trời đất đảo lộn. A! Theo bản năng cô dùng đôi tay ôm cổ người đàn ông, giật mình vì bị anh bế lên. Lúc này thân thể cô dán vào chặt lồng ngực rộng rãi bền chắc của anh ta, trong lòng kích thích càng lúc càng tăng. Người đàn ông nhàn nhạt mếch miệng. Đừng sợ, có anh ở đây sẽ không để cho vợ mình có chuyện gì đâu. Những lời này sao giống như dòng nước ấm chảy vào trong lòng Tả Tình Duyệt. Đây là cam kết của anh đối với mình sao? Người chồng mới cưới của cô. Cô chủ, cô chủ. Âm thanh vang lên khiến Tả Tình Duyệt nhất thời bị kinh sợ, quay đầu nhìn người giúp việc đứng thành một hàng, còn đang mải suy nghĩ. Anh đã ôm cô vào trong nhà chính, mà tư thế hai người bọn họ giờ phút này. Mặt Tả Tình Duyệt đỏ bừng, muốn từ trong ngực của anh đứng xuống, nhưng người đàn ông lại ôm cô thật chặt, không có ý muốn thả người, ngược lại hướng về phía những người giúp việc phân phó. Tối nay, tất cả mọi người đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, không cho phép bất cứ ai đến gần nhà chính. Vẻ mặt người đàn ông lộ ra mấy phần mập mờ, mấy phần quỷ quyệt. Dạ, cô chủ, tân hôn vui vẻ. Quản gia là một người đàn ông hơn 40 tuổi, gương mặt lạnh lùng, âm thanh nghe ra rất nghiêm túc. Tả Tình Duyệt đưa đầu tựa sâu vào trong lồng ngực của anh, nhất thời trên mặt nóng gian, trong lòng ngọt ngào không dứt. Cô chủ, từ hôm nay trở đi, cô chính là vợ của Cố Thịnh. Tối hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ. Cố Thịnh nhìn cô gái trong lòng một cái, ôm cô, sải bước đi tới phòng tân hôn của bọn họ. Từ đầu đến cuối, trên mặt anh luôn hiện ra một nụ cười, nhưng trong đôi mắt và cô còn người sắc bén như chim ưng kia lại là một màu đen sâu không thấy đáy. Như một đầm sâu nước sâu, tự hồ có ma lực hút người ta vào, làm cho người ta không thể nào biết được anh đang rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cảm giác được mình bị đặt lên giường, tim Tả Tình Duyệt đập rộn lên, ngượng ngùng dương mắt nhìn thẳng vào mắt của anh. Xem xét kỹ ngưỡng người đàn ông này, cô không ngờ chính mình lại được tình yêu của anh. Là một người anh tuấn thiêu soái, khắp nơi có vô số cô gái điên cuồng với anh. Ngay cả minh tinh, người mẫu cũng mong được chút quan hệ với anh. Trước kia cô từng nghe được một chút chuyện về anh như thế. Người ta nói, người đàn ông này anh tuấn lại nhiều tiền, vừa chính vừa tà, bất kể là bạch đạo hay hắc đạo, cũng hài nể anh ta mấy phần mặt mũi, sự nghiệp của gia tộc một tay anh ta nắm quản. Cũng có nơi đồn, anh ta là người đàn ông mà vô số các tiểu thư thuộc giới thượng lưu tranh nhau muốn gả. Cũng từng có một thiên kim tiểu thư nhà quyền quý lên tiếng tỏ tình trước, công khai bày tỏ nguyện ý làm tình nhân của anh. Anh cũng là đối tượng mà rất nhiều cô gái mong muốn có tình một đêm. Lại có nơi đồn, anh đối với bất kỳ cô gái nào cũng đều có giới hạn, luôn luôn không quá thân cận, cũng không thể cự tuyệt. Người ta còn nói, vô số tin đồn, vậy mà khi cô nhìn vào anh, nhìn vào mắt nhau, cô chỉ thấy sự thâm tình và dịu dàng của anh. Cảm nhận được tầm mắt của cô gái trong ngực, nét mặt ửng đỏ của cô khiến cho tâm thần Cố Thịnh sao động, rơi vào trong mắt cô, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị, khiến Tả Tình Duyệt ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì. Chỉ nghe thấy thanh âm của Cố Thịnh vang lên bên tai mình. Tối nay anh sẽ cho em một đêm tân hôn khó quên. Thanh âm trầm thấp đầy ma lực. Một giây kế tiếp, Tả Tình Duyệt chỉ cảm thấy đôi môi của mình bị cắn chặt lại, hơi thở đàn ông dần chiếm mất cô. Chương 2: Hạnh phúc tan biến. Tả Tình Duyệt chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng, nhất thời trống rỗng, thật lâu mới phản ứng lại được. Cố Thịnh đang hôn cô, trên môi chuyển đến khích lệ tê dại, trong nháy mắt như có một dòng điện thoáng qua thân thể, làm cô như ngây ngô, từ từ mềm đi trong lồng ngực bền chắc của anh. Nhắm mắt lại, Cố Thịnh thấp giọng ra lệnh, đôi mắt sáng của cô nhìn anh, đang làm tăng thêm dục vọng của anh. Anh hết sức không thích loại cảm giác bị khống chế này. Mặt Tả Tình Duyệt đỏ bừng, nhanh chóng nhắm mắt lại. Trước đây, khi anh còn là bạn trai của cô, cũng chỉ là bắt tay, cùng hôn kiểu chuồn chuồn nước nước, chưa bao giờ hôn sâu như vậy. Cô có thể cảm nhận được cả người anh rung động, tựa hồ muốn cắn nuốt lấy cô. Cô phản ứng không lưu loát khiến trong lòng Cố Thịnh thoáng kinh thường, cũng không phải chưa từng có bạn trai, còn ở trước mặt mình làm bộ thanh thuần. Người phụ nữ này diễn cũng quá giỏi rồi. Chỉ là nếu nói lại về diễn trò, ai cũng không sánh bằng anh đâu. Nhớ đến kế hoạch mình đang tiến hành, Cố Thịnh hung hăng cắn môi cô một cái. Tả Tình Duyệt bị đau, dương mắt lên, có chút không hiểu nhìn anh, cũng không muốn hỏi tại sao anh cắn mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, không biết nên mở miệng như thế nào. Người đàn ông này như một con sư tử hung mãnh, mà cô chính là một con mồi sắp bị anh ta xé tan. Tối nay là đêm tân hôn của hai người, nghĩ đến chuyện thân mật sắp xảy ra, trong lòng Tả Tình Duyệt cảm thấy cuồng loạn không ngừng. Đột nhiên, cảm giác có bàn tay vén váy mình lên, thăm dò vào bên dưới. Tả Tình Duyệt trong lòng đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Nhưng khi kẹp lại, lại kẹp lấy tay của anh. Cố Thịnh cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần trêu chọc. Không nghĩ tới, vợ của anh lại nhiệt tình như vậy. Vừa mới nói xong, quả nhiên đã nhìn thấy đầu Tả Tình Duyệt rũ xuống thấp. Bàn tay bị cô kẹp lại, nhưng ngón tay vẫn có thể linh hoạt hoạt động. Trong nhất thời, nổi lên một tia ác ý. Cách quần lót vuốt ve nơi nào đó, ánh mắt không chuyển, thưởng thức cô vợ của mình đang thất kinh. Em muốn. Tả Tình Duyệt mặc dù thích người đàn ông này, mặc dù đây là đêm tân hôn, bản thân cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này vẫn có hơi chút bối rối. Em muốn. Cái gì? Muốn anh sao? Cố Thịnh ở bên tai cô thở ra, cố ý làm cho cô càng thêm ngượng ngùng, nhưng trong nội tâm lại cười to. Dễ dàng xấu hổ như vậy, không biết có thể thừa nhận chuyện sắp xảy ra kế tiếp hay không. Không, em muốn tắm. Tả Tình Duyệt lấy hết dũng khí nói, hôm nay là ngày tân hôn, bận rộn với hôn lễ, nên người không có tránh khỏi có chút mồ hôi. Đây là đêm tân hôn, cô muốn mang lại cho người chồng mới cưới của mình một ấn tượng thật tốt. Tắm. Cố Thịnh nhíu mày, đang định để cô đi tắm. Đúng lúc này, tiếng chuông đồng hồ gõ đến 12 tiếng. Trong mắt Cố Thịnh ngưng tụ thành một mảng tối tăm, quan sát Tả Tình Duyệt đang ngượng ngùng chờ đợi. Chỉ sợ cô không có thời gian rồi. Cố Thịnh cao thâm nói, khiến Tả Tình Duyệt ngơ ngác không hiểu gì, cả người như đang bước đi trong đêm tối, làm cô thấy kinh hãi. Anh có ý gì? Tả Tình Duyệt nghi hoặc nhìn anh, trong lòng mơ hồ sinh ra sự cảm xấu. Tiếng chuông báo hiệu 12 giờ đêm đã điểm, cô bé lọ lem cũng nên trở về với hiện thực rồi. Thanh âm Cố Thịnh nghe như quỷ mị, lạnh lùng bay vào tai Tả Tình Duyệt. Giọng nói kia làm cho cơ thể đang nóng ra nãy giờ của cô hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là một người âm lãnh. Chương 3. Tặng cô dâu. Tả Tình Duyệt tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, mọi việc xảy ra quá đột ngột, cô không rõ hành rút cuộc của ý gì. Cô bé lọ lem lên trở về với hiện thực, sao anh lại nói như vậy? Khóe miệng Cố Thịnh nâng lên một nụ cười tàn nhẫn, cũng không có ý giải thích cho cô. Thân thể mềm mại rời khỏi ngực khiến anh có chút mất mát. Cố Thịnh ảo não không thích loại cảm giác đó, khiến nỗi chán ghét hiện đầy trong đôi mắt của mình. Đứng lên đi. Thanh âm lạnh lùng không mang theo bất kỳ chút hơi ấm nào. Bóng dáng cao lớn đứng bên giường nhưng một gã thú dũng mãnh, ánh mắt lợi hại vững vàng khóa chặt người phụ nữ nằm trên giường. Tả Tình Duyệt không hiểu nhìn anh, tại sao người đàn ông trước mắt này cùng với người đàn ông lúc nãy như hai người hoàn toàn khác nhau. Nhu tình trong mắt anh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái gì đó khiến cho cô cả người ớn lạnh, muốn nổi da gà. Dường như không nghe được mệnh lệnh của anh, Tả Tình Duyệt vẫn y nguyên tư thế nằm ở trên giường. Làn váy bị vung lên, không giấu được cảnh xuân lộ ra ngoài, đôi chân thon dài lộ ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy quần lót màu hồng. Nét mặt cô nghi ngờ, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tả Tình Duyệt như vậy càng khiến trong mắt Cố Thịnh trở lên tối tăm. Đáng chết, mình đã quá lâu không cùng phụ nữ qua đêm rồi sao? Cứ như nhìn thấy bộ dáng này của cô ta, dưới bụng lại nóng ran lên. Tức giận tiến lên một bước, đem Tả Tình Duyệt từ trên giường kéo lên, khóe miệng khinh bỉ nói. Cô điếc hay sao? Hay là không có kịp chờ đợi muốn người đàn ông cưỡi lên người? Oanh một tiếng, Tả Tình Duyệt lần này tỉnh táo hẳn lại, nghe rõ ràng lời nói của anh, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Tại sao có thể nói cô như vậy? Rõ ràng vừa mới rồi, còn đối với cô che đậy che chở. Tại sao chỉ trong chớp mắt, anh như biến thành một người khác? từ trong mắt anh, cô mơ hồ thấy được cừu hận. Cừu hận? Sao lại có thể là cừu hận? Tay bị anh dùng sức nắm, cả người kéo vào trong lồng ngực cứng rắn của anh, đè xuống hai vật mềm mại trước ngực cô. Thân mật như vậy khiến mặt Tà Tình Duyệt nhất thời lại đỏ bừng. Hừ, quả nhiên là một tiện nữ, mới chỉ có vậy cô liền nghĩ đến phương trời nào rồi hả? Cố Thịnh tiếp tục vũ nhục cô. Nhìn gương mặt Tà Tình Duyệt, anh không thể không thừa nhận người phụ nữ này thật quá mê hoặc, làm cho người ta không khỏi muốn thương tiếc cô. Nhưng anh sẽ là ngoại lệ. Anh không thể nói em như vậy. Tà Tình Duyệt trong lòng đau xót. Đây là lời nói của một người chồng mới cưới có thể nói ra hay sao? Không đâu, không ai so với tôi có đủ tư cách nói cô như vậy. Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua một tia âm lãnh, bao cả người Tà Tình Duyệt lại. Em là vợ của anh. Tà Tình Duyệt không chút nào hàm hồ chỉ trích. Vợ, đúng lắm, vợ à. Cô đã nói mình là vợ tôi, vậy tôi phải nên tặng cho vợ mình một món quà nhỏ nhỏ, có phải không? Cố Thịnh hơi nhếch miệng, nhưng trong mắt vẫn là lạnh như băng. Lôi kéo cổ tay của cô, không chút nào thương tiếc, kéo cô sải bước đi ra khỏi phòng tân hôn của bọn họ. Anh muốn làm gì? Tà Tình Duyệt trong lòng mơ hồ trồi lên dự cảm xấu. Đi tới cửa, cô theo bản năng bắt lấy cánh cửa. Trong lòng tự hồ có một âm thanh nói cho cô biết, không thể đi ra ngoài, ngàn vạn lần không thể đi ra ngoài. Động tác của cô khiến Cố Thịnh hơi giận, mạnh mẽ đẩy tay cô ra, lại gần bên tay cô, nhẹ nhàng hà hơi, tà mị mà cuồng tứ. Tôi không phải đã nói rồi sao, tôi sẽ cho cô một đêm tân hôn khó quên. Tà Tình Duyệt chỉ cảm thấy thân thể như bị lớp băng bao bọc, một giây kế tiếp, cả người rơi vào lồng ngực của Cố Thịnh. Còn chưa kịp phản ứng, bọn họ liền bước ra một căn phòng khác. Ngày sau đó, thân thể cô liền bị quăng lên một cái giường lớn mềm mại. Tà Tình Duyệt cảm giác được một hồi hôn mê. Trong phòng sáng choang, cô loáng thoáng nhìn thấy trong phòng trừ Cố Thịnh ra, đột nhiên có thêm một người đàn ông khác. Tối nay, cô ta là của cậu. Thanh âm của Cố Thịnh lại một lần nữa truyền vào tai của Tà Tình Duyệt, làm cho đầu óc cô nhất thời trống rỗng. Chương 4. Không cần dịu dàng. Cố Thịnh thưởng thức biểu tình như bị sét đánh của Tà Tình Duyệt, sắc mặt cô trong nháy mắt tái nhợt đi. Cậu thật muốn đem cô dâu xinh đẹp này giao cho tôi sao? Người đàn ông cao lớn anh Tuấn nói. Anh ta nổi danh là Hoa Hoa Công Tử, Tiết Lâm Phong ở thành phố, mọi người đều bị gọi là Tiết Thiếu. Người phụ nữ của anh nhiều đến không thể đếm hết. Anh ta và Cố Thịnh đều cùng một dạng người, cũng có gia thế hiển hách, bề ngoài tuấn mỹ, đủ cho tất cả phụ nữ trên thế gian này chạy theo như vịt. Chẳng qua là người đàn ông này xem ra phóng đãng không kiềm chế được, mà Cố Thịnh lại lộ ra tia phong thái nào nho nhã. Tiết Lâm Phong nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Bạch Thỏ đang hoảng sợ ở trên giường, chợt có chút kinh ngạc. Anh ta thế nào lại không biết Cố Thịnh muốn kết hôn với một cô gái xinh đẹp như thế này. Anh chưa bao giờ thấy cô gái nào như cô gái này, chỉ nhìn thôi cũng có thể làm cho người ta sinh ra ý muốn bảo hộ. Cố Thịnh thế nào lại muốn đi tổn thương cô ấy? Tôi cũng không phải cho không, không phải sao? Cố Thịnh nhếch miệng, từ trên cao nhìn xuống Tà Tình Duyệt, trong lời là nói đều ngụ ý. Tiết Lâm Phong ánh mắt lóe lên, cậu ta có ý gì? Anh đương nhiên biết, bọn họ là quý công tử trong xã hội thường lưu, gần đây nổi lên trò chơi trao đổi bản tình. Phụ nữ của anh đông đảo không sao cả, thỉnh thoảng cũng vui đùa một chút, nhưng Cố Tình lại là lần đầu tiên. Trong lòng cười khẽ, lần đầu tiên lại chơi lớn như vậy, đem vợ mình tặng ra ngoài, còn là vợ mới cưới nữa, thật là hào phóng. Tình, cậu phải nghĩ kỹ, đây chính là đêm tân hôn của vợ chồng cậu, thật muốn tớ làm chú rể thay cậu à? Tiết Lâm Phong mắt hiện lên tia hài hước, đối với người bạn này, anh hiểu rõ, cậu ta ngược lại lần đầu tiên làm khó một phụ nữ, còn vừa làm mới tấn phong cố phu nhân. Cố Thịnh trong mắt thoáng qua một tia ấm lãnh, đi tới trước mặt Tà Tình Duyệt, thấy sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, còn có đôi môi run lẩy bẩy. Giờ phút này chắc cô đã hiểu rõ tình cảnh của mình. Cũng chỉ là một người phụ nữ, huống chi cưới cô ta vốn không phải vì yêu. Cố Thịnh nhẫn tâm làm bị thương Tà Tình Duyệt bằng lời nói của mình. Tà Tình Duyệt cả người một hồi lạnh như băng, cưới cô không phải bởi vì yêu sao? Những lời ngon tiếng ngọt trước kia coi như là cái gì? Tà Tình Duyệt cuối cùng cũng hiểu ra, tim như bị dao cắt, đau đớn khó nhịn, tựa hồ giây kế tiếp sẽ ngã xuống. Cô hồi tưởng lại hai tháng nhu tình của anh, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao? Không nghĩ tới thiên kim nhà họ Tà lại ngu xuẩn như vậy. Đó đương nhiên là do tôi muốn dẫn cô vào bẫy thôi. Chưa đầy 2 tháng, cô liền bị hồ động, đến đầu óc choáng váng rồi. Khố Thịnh kinh bỉ nói, tận lực để tình mình nguôi lạnh, vô tình. Tả Tình Duyệt thân thể trong nháy mắt sụi lơ xuống, thì ra tất cả đều là giả. Cô cho đó là tình yêu, đó là chân mệnh thiên tử, thì cũng chỉ là một cái bẫy mà thôi. Cô làm sao lại ngu như vậy? Cắn chặt môi, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Đột nhiên, một tiếng xé rách vang lên, áo chíp trên người cô đã rách, bộ ngực mềm mại nhất thời bại lộ trong không khí. Cô theo bản năng, dùng đôi tay ôm ngực, cố che kín. Cô không có quên, trong căn phòng này, trừ chú rể mới của cô, còn có một người đàn ông khác cũng ở đây. Cố Thịnh nghe được tiếng hít từ bạn tốt. Tiết Lâm Phong nhìn Tả Tình Duyệt lộ ra da thịt tuyết trắng, trong lòng lại thoáng qua một tia không vui, trong lòng giống như hy vọng vẻ đẹp của cô không bị người khác nhìn thấy. Chẳng qua là ý nghĩ như vậy một giây kế tiếp liền bị anh xóa đi, đây là kế hoạch của anh, không phải sao? Huống chi người phụ nữ này không đáng được thương tiếc. Trong lòng nổi lên phiền não nồng đậm, Cố Thịnh nhàn nhạt liếc Tiết Lâm Phong một cái. Không cần dịu dàng với cô ta đâu. Anh muốn khiến cô chịu đựng sự trừng phạt tàn khốc nhất. Chương 5. Hôn mê bất tỉnh. Thân hình cao lớn của Cố Thịnh đã biến mất khỏi phòng, nhưng lời của anh ta lại quanh quẩn bên tai Tả Tình Duyệt không biết bao nhiêu lần. Trái tim bị lời nói của anh ta khoan một hố sâu, đau đớn không dứt. Cô dần mình, trong phòng chỉ còn lại mình và người đàn ông xa lạ kia, cảm thấy được ánh mắt nóng rực phóng lên người của anh ta. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu chống lại tầm mắt của anh ta, cả người co rút lại. Anh đừng qua đây! Tả Tình Duyệt nhìn anh ta từng bước tiến tới gần mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cô không cách nào tưởng tượng được đêm tân hôn của mình sẽ trải qua với người đàn ông khác. Cái này gọi là gì? Bị sa đạp không chỉ là thân thể của cô, còn có linh hồn của cô nữa. Tiết Lâm Phong nhìn bộ dáng sợ sệt đáng thương của cô, cũng không nghe lời nói của cô, ngược lại còn bước nhanh hơn, giống như một con báo bước đi mạnh mẽ, trong mắt tàn ra ánh sáng chiếm đoạt. Sao có thể không tới? Em là thức ăn tối nay của anh mà, bảo bối. Chỗ bên cạnh Tả Tình Duyệt bị lún xuống, mùi nước hoa trên người anh ta bay vào mũi của cô, dù là mùi thơm nhưng lại khiến cô càng thêm sợ hãi, cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Không, cô không thể để mình bị làm nhục, cô muốn về nhà, trở về nhà của chính cô. Trong lòng thoáng qua sự kiên định, Tả Tình Duyệt nhảy xuống từ trên giường, chạy ra cửa. Nhưng vừa mới tới cửa, một sức khổng lồ kéo cổ tay cô, hung hăng dùng lực. Giây kế tiếp, thân thể cô bị ôm cứng lại, cô không ngừng buông tha dãy rùa. Anh buông tôi ra! Tả Tình Duyệt hô cánh tay, giống như người đàn ông trước mắt là thú dữ đáng sợ. Tiết Hầm Phong nhíu mày, giống như cô càng hoảng sợ, thì sự diễu cợt trong mắt anh càng mạnh. Nhìn bộ dáng cô giờ phút này, anh thật sự không cách nào tưởng tượng, Cố Thịnh lại có thể đồng ý tặng cô vợ xinh đẹp nhường này cho người khác. Chỉ mới nhìn, đôi mắt tràn đầy linh khí, thuần khiết của cô thôi đã làm cho người ta không nhẫn tâm vấy bẩn rồi. Chẳng qua là ánh mắt rơi vào cảnh đẹp trước ngực cô, áo đã bị xé rách, áo lót bao quanh đường cong xinh đẹp khiến anh không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Đối với phụ nữ, anh đương nhiên đã rất quen thuộc, không nghĩ tới thân thể gầy yếu này cư nhiên có bộ ngực mê người đến thế. Anh không thể không thừa nhận, cô gái trước mắt này thực sự hấp dẫn anh, khiến cho anh có cảm giác thương tiếc, muốn ôm chặt cô vào trong người. Trong lòng rối rắm, không có chú ý tới cử động của Tả Tình Duyệt, chỉ nghe một tiếng bịch, Tiết Lâm Phong bị kinh tỉnh, đột nhiên nhìn thấy trên trán Tả Tình Duyệt chảy ra một dòng máu tươi, người cũng ngất xỉu. Này, Tiết Lâm Phong nhíu chặt mi tâm, như thế cũng tốt, tiếp được thân thể ngã xuống vô lực của Tả Tình Duyệt, đặt cô trên giường, luống cuống tay chân không biết nên làm như thế nào cho phải. Lao ra cửa phòng, vừa hay nhìn thấy Cố Thịnh đứng ở cầu thang, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Cậu ta lại không phải nên ở chung với bạn gái mình sao? Thế sao lại? Nhìn cậu ta nhíu chặt lông mày, tự hồ đang lo lắng điều gì, trong lòng liền giật mình, dường như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh muốn đi kêu bác sĩ, cuối cùng lại đi tới trước mặt Cố Thịnh, vỗ vỗ vai cậu ta. Vợ của cậu không thích hợp với trò chơi này. Nếu ngày mai cô ấy tỉnh, đã phát hiện mình nằm trong lòng của người đàn ông khác, tôi dám khẳng định cô ấy sẽ tự đi tìm đường chết. Chuyện như vậy tôi không dám tham gia. Khóe miệng Tiết Lâm Phong nâng lên một nụ cười, đi thẳng đến một căn phòng khác. Anh phải mang cô bạn gái của mình đi. Cậu vào xem cô ấy đi. Đúng rồi, chúc cậu tân hôn vui vẻ. Tiết Lâm Phong cố ý nhíu mày, trong đầu hiện ra đôi mắt xinh đẹp thuần khiết, trong lòng thậm chí còn có chút không nỡ. anh là Tiết thiếu gia, ai đến cũng không cự tuyệt. Hôm nay sao vậy? Sao có thể vì đôi mắt kia mà buông tha vui đùa? Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua một vẻ hung ác, đôi tay nắm chặt thành quyền, tức giận đi vào phòng Tạ Tình Duyệt đang ở. Cho dù không có Tiết Lâm Phong, anh cũng sẽ không cho cô sống tốt. Chương 6. Không khống chế được. Trong phòng, Cố Thịnh như một con sư tử, con người sắc bén khóa chặt cô gái đang nằm trên giường. Khi nhìn thấy máu tươi trên trán cô, trong mắt thoáng qua một vẻ tối tăm. Nhớ tới câu nói của Tiết Lâm Phong vừa rồi, trong lòng càng thêm không vui. Thế nào, muốn chết phải không? Anh thật vất vả mới dẫn cô ấy vào bẫy dập, còn chưa nếm được khoái cảm trả tù, sao có thể dễ dàng cho cô ấy chết đi? Nhưng nghĩ đến sự hối hận trồi lên trong lòng mình lúc đi rời căn phòng, sắc mặt càng thêm khó coi. Không, sao anh lại phải hối hận? Thấy cô thống khổ đau đớn không phải là mục đích của anh sao? Sắc mặt tái nhợt của cô khiến anh giật mình, thậm chí còn có một chút thương tiếc thoáng qua trong lòng. Cố Thịnh cực kỳ không hài lòng biểu hiện bây giờ của mình, dường như muốn chứng minh điều gì, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Cố Thịnh ra khỏi phòng, không bao lâu, lúc trở về phòng lần nữa, trong tay cầm một ống tiêm. Tôi nói rồi, cho dù không có Tiết Lâm Phong, tôi vẫn có cách riêng của mình. Trong mắt Cố Thịnh hiện ra vẻ sắc bén, mà cây kim tản ra ánh sáng lạnh trong tay, dưới ánh đèn nhu hòa, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Tạ Tình Duyệt đã hôn mê, không biết từ trên cánh tay của mình có loại thuốc tà ác rót vào trong máu của cô. Cố Thịnh nhìn sắc mặt của cô gái trên giường bắt đầu từ từ tái nhợt, dần dần trở nên ửng hồng, thân thể cũng từ từ phát sinh biến hóa. Cô đang hôn mê, vẫn bất an dãy dụa thân thể, dùng tay xé rách quần áo của mình, cho đến khi nghe được tiếng rên rỉ từ nhỏ trong miệng cô tuyển tới. Cố Thịnh hài lòng bỏ lại ống kim, hiệu quả của thuốc này tới thật nhanh. Tạ Tình Duyệt bị kem nóng làm cho thức tỉnh, cô chỉ cảm thấy trong thân thể giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, dường như muốn đem cô hóa thành tro tàn. Thân thể của cô chưa từng như vậy, loại cảm giác lạ lẫm này khiến cô cảm thấy hết sức bất an, mà sự ẩm ướt giữa hai chân càng khiến cô xấu hổ không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Tạ Tình Duyệt muốn biết rõ. Đầu lại hỗn loạn, mơ mơ màng màng. Trong phòng đã tối đen, cô cảm giác được có bàn tay đột nhiên chạm vào thân thể mình, nhất thời nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy. Cố Thịnh tặng cô cho một người đàn ông kia, người đàn ông có chạm vào mình sao? Vốn là muốn lên tiếng kinh hô, nhưng lại phát ra những tiếng rên rỉ, khiến cô cũng sợ hết hồn. Quả nhiên, là cô gái dầm đáng. Giọng nói người đàn ông đều là khinh bỉ, tay không lưu tình đánh úp tới thân thể cô. Dẹt một tiếng, áo vốn bị rách giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi thân thể cô. Cô gái dâm đãng? Không, cô không phải cô gái dâm đãng. Nhưng tại sao thân thể của cô cứ nhiên khát vọng được đụng chạm như thế? Còn nữa, tại sao âm thanh này quen thuộc như thế? Hình như là Cố Thịnh, nhưng rõ ràng anh ta đã rời đi rồi mà. Tay Cố Thịnh khoác lên trước ngực mềm mại của cô, nhất thời khiến thân thể Tạ Tình Duyệt run lên, thiếu một chút rên rỉ ra tiếng. Đừng đụng vào tôi. Tạ Tình Duyệt cố gắng để mình cách xa người đàn ông kia ra, cắn chặt môi, sợ mình phát ra âm thanh mắc cỡ kia lần nữa. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, thân thể đã không chịu nổi sự khống chế của cô. Rõ ràng là chán ghét bị đàn ông xa lạ đụng vào, tại sao tay của anh tự nhiên lại khiến cô sinh ra cảm giác khoái cảm và mong đợi. Hừ, Cố Thịnh nhếch miệng, không nên đụng cô. Rất tốt, đây chính là cô nói. Thu tay lại, thân hình cao lớn ngồi ở trên giường, trong mắt hiện lên sự quỷ quyệt. Anh không cần chạm vào cô, chờ lát nữa cô sẽ tự động cuốn lên thân thể của anh thôi. Anh ngược lại muốn nhìn xem cô gái này có bao nhiêu, có thể nhịn được bao lâu. Chương 7. Cô gái quật cường. Trong phòng, nhiệt độ từ từ cao lên. Tạ Tình Duyệt cảm thấy người mình từng đợt nóng ran đánh úp lại, càng người nhạy cảm hết sức, thân thể cô không chịu nổi khống chế, cứ ma sát hai chân, tiếng rên rỉ liên tiếp phát ra từ miệng cô. Giờ phút này, Tạ Tình Duyệt chỉ hận không thể giết chết chính mình, cả người cô nóng quá, cô phải làm sao mới có thể giảm thấp lại quả giác lạ lẫm này. Trong đầu hỗn độn đột nhiên toát ra một ý niệm, muốn đứng dậy, nhưng thân thể đã sụi lơ không nghe lời, giống như đã dùng hết sức toàn thân. Tạ Tình Duyệt lốt cuốc lao đảo xuống giường, chạy thẳng tới phòng tắm. Đúng, nước, cô muốn nước. Cố Thịnh chần chừ cử động cổ đô, híp đôi mắt sắc bén lại, rõ ràng mang theo ý không vui. Cô gái này, muốn làm gì? Không lâu sau, liền nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, khóe miệng Cố Thịnh nhếch lên nụ cười khinh thường. Cô gái ngây thơ, cho rằng nước có thể cứu cô ra sao? Cô không biết vừa rồi mình bị tiêm xuân dược mạnh nhất trên thế giới, mà loại thuốc này chẳng những có thể đủ làm cho thần trí người ta mơ hồ không rõ, còn có thể mỗi lúc lại một mãnh liệt hơn. Chỉ dùng nước sao có thể giảm thấp dục vọng không ngừng dâng cao của cô? Trong bóng tối, anh như một con sư tử rót thêm một lư rượu đỏ cho mình, bừa bãi thưởng thức vị ngọt thuần vào trong miệng. Anh biết Tà Tình Duyệt không lâu sau sẽ ra tới, xả vào trong lòng anh, tự động đưa lại tự ái đến dưới thân thể anh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn không dừng lại, mà rượu đỏ đã vào miệng của anh được vài ly. Trong hơi nóng này, không biết cô ta phải chết trong phòng tắm rồi chứ. Loại ý niệm này khiến anh sợ hãi, để ly rượu xuống, sải bước đi vào phòng tắm. Đúng lúc thấy cảnh tượng trong phòng tắm, anh hoàn toàn sững sờ. Trong bồn tắm, cô gái mảnh mai đó nhắm nghiền hai mắt, nhưng cổ nước vẫn cọ rửa thân thể của cô. Trong mắt thoáng qua một tia tức giận, cô gái này quả nhiên là muốn chết phải không? Không, không được, anh không cho phép cô chết dễ dàng đi như vậy. Tiến lên ôm Tả Tình Duyệt từ trong bồn tắm lên, sờ tới da thịt lạnh như băng của cô, phát hiện môi cô đã đông thành màu tím bầm, khóe miệng có vết máu, hiển nhiên là cô đã cắn rách đôi môi. Không ngờ, cô gái này thật cuột cường, đáy lòng có một tia từng tiếc toáng qua, nhưng lại nhanh chóng bị anh dập tắt. Dù làm gì cô cũng không thể chạy trốn số mạng của mình được đâu. Cố Thịnh hùng hắc tuyên cáo, tựa hồ đang nhắc nhở chính mình không thể mềm lòng với cô. Tôi muốn nước, nóng quá, mua cho tôi nước. Mặc dù ý thức của Tà Tình Duyệt đã mơ hồ không rõ, nhưng trong miệng vẫn bị nỉ non, không có nước hạ lạnh nhiệt thân thể cô càng ngày càng nóng gian, cả người tựa hồ đang bị thiêu đốt, cảm nhận được điện nhộ của đàn ông. Khó chịu trong lòng cô càng thêm kịch liệt, anh ta thật là nóng. Buông tôi ra, buông tôi ra. Trong mơ hồ nghĩ đến người đàn ông xa lạ đó và tình cảm của mình giờ phút này, Tà Tình Duyệt ra sức dùng rằng cô không cần đàn ông đụng vào, cô tình nguyện chết cũng không chấp nhận nỗi khuất nhục lớn như vậy. Nhưng cô vẫn bị thuốc khống chế, bởi vì dây rùa phản ứng trên người càng mãnh liệt, trong cơ thể giống như ngàn vạn con kiến đang bò, xôn xao cả người của cô, tự hồ đang khát cầu cái gì. Còn người sắc bén của Cố Thịnh ngừng tụ lại vẻ âm trầm, ôm Tà Tình Duyệt ra khỏi phòng tắm, nén vào giường lớn, cầm cái mền phía trước, lau đi nước trên người cô. Ánh mắt rơi vào trên người cô trần truồng, cùng gương mặt cuột cường của cô, khiến trong lòng anh càng thêm không vui. Anh muốn chứng minh cô là một cô gái, ai cũng có thể làm chồng, tiến lên tháo ra áo lót và quần lót còn lại trên người cô. Chương 8, 3 ngày 3 đêm. Tả Tình Duyệt kêu lên thành tiếng, động tác của người đàn ông thật tô bạo, không có chút thương tiếc nào. Cô lỡ lực muốn để ý thức của mình thanh tỉnh, mở mắt ra, muốn xem rõ người đàn ông ở trước mặt. Nhưng mặc cho cô cố gắng như thế nào, trước mắt chỉ là một bóng dáng mơ hồ. Cô chỉ biết một điều, ở chung phòng với mình hiện giờ là một người đàn ông cứng rắn. Thân thể bị thuốc khống chế, cô đã không có biện pháp chống cự lại anh ta, cũng không có biện pháp chống cự với chính mình. Cô chỉ có thể bất lực, mặc cho anh ta hung hăng đùa bỡn, mặc cho tự ái của mình bị dẫm đạp, đồng thời cũng biết, chờ đợi cô còn có nhục nhã vô tận từ người chồng mới cưới. Cố Thịnh gạt cà vạt của mình ra, kéo qua cổ tay cô, trói chặt hai tay cô lại, thân hình cao lớn đồng thời cúi xuống trên người cô, không chút nào thương tiếc xỏ xuyên qua thân thể cô. Khi cảm nhận được tầng trở ngại mỏng kia, thân thể Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra, cô ta vẫn còn là xử nữ sao? Trong mắt hiện ra vẻ tối tăm, không có người nào rõ ràng người phụ nữ này hơn anh. Ngay từ thời cấp 3, cô đã không còn là xử nữ. Ánh mắt khóa chặt trên gương mặt cô, tựa hồ không có quá nhiều thống khổ. Khóe miệng nhếch lên ra vẻ châm chọc, xem ra người phụ nữ này là tốn hồng ít công sức. Cứ nhiên dùng màng trinh giả để gạt anh, cho là anh dễ bị lừa sao? Người đàn ông như một con thú cuồng bào, tùy ý hành hạ trên người Tà Tình Duyệt, mà Tà Tình Duyệt bị thuốc khống chế, hoàn toàn không còn ý thức. Cô chỉ biết thân thể của mình tự hồ không còn là của mình nữa rồi. Trong bóng tối, người đàn ông suốt đêm không hề dừng lại, mà tiếng rên của cô gái cũng mang vọng cả trong phòng. Trận chiếm đoạt mang theo thù hận và âm mưu sắp đặt này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Sáng sớm 3 ngày sau đó, ánh nắng sớm chiếu vào trong gian phòng, Cố Thịnh vẫn trong thân thể Tà Tình Duyệt. Nhìn người phụ nữ đã bất tỉnh, sắc mặt sắc bén của anh híp lại. Anh chưa bao giờ tham luyến thân thể phụ nữ nào như thế, nhưng người phụ nữ này lại tự hồ khiến anh không thấy đủ. Tóc của cô bị toán lạc trên gối, ánh mặt trời vẩy vào trên người cô giống như thiên sứ, tầm mắt của anh dần dần đi xuống, da thịt vốn là trắng như tuyết, giờ phút này đầy những dấu răng cùng vết hôn, còn có dấu tay của anh, khiến anh không khỏi nghĩ tới 3 ngày 3 đêm mất hồn. Anh không thể không thừa nhận, Tạ Tình Duyệt có một thân thể làm cho người ta như mất hồn. Ở trên giường, cho dù là bị thuốc khống chế, phản ứng của cô cũng không lưu loát, chỉ là anh biết chắc là cô đang diễn trò. Đáng chết! Cố Tình khẽ xuyên rủ một tiếng, cảm giác được dâng trào của mình trong cơ thể cô lại bắt đầu dục dịch ngóc dậy, trong lòng không thoáng, không vui. Anh cố hết sức phủ nhận dục vọng của mình để dễ dàng bị cô khơi lên. Vén chăn lên, đứng dậy đi xuống giường, vọt vào phòng tắm như trốn, mở vòi hoa sen, không ngừng dùng nước lạnh cọ rửa thân thể mình, cố gắng làm dịu đi dục vọng trong người xuống. Nửa giờ sau, Cố Thịnh từ trong phòng tắm bước ra ngoài, ánh mặt trời rơi lên người Tạ Tình Duyệt. Giờ phút này, cô bị mệt mỏi liên tiếp 3 ngày, vẫn còn ngủ, dùng nham thiên sứ trên khóe miệng. Anh nhếch lên vẻ tàn nhẫn. Tạ Tình Duyệt, không biết khi cô tỉnh lại, con có biểu hiện an bình như thế này không? Ánh mắt Cố Thịnh trở nên tinh mịn, anh rất tò mò muốn xem biểu tình đau đến không muốn sống của Tạ Tình Duyệt. Chỉ là lúc này, miệng anh vẫn làm trước tiên, là rời khỏi phòng trước khi cô tỉnh lại. Anh không thể để dập cho cô biết người đoạt lấy cô làm mình, nếu không tất cả sẽ không còn ý nghĩa gì. Ánh sáng tà ác lóe lên rồi biến mất, người đàn ông mặc xong y phục của mình, kéo cửa phòng rời đi. Chương 9. Tuyệt vọng coi thường mạng sống của mình. Ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào, khiến người phụ nữ ngủ trên giường không thích ứng cau lông mày lại. Tạ Tình Duyệt chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là căn phòng xa lạ khiến cô giật mình. Một giây kế tiếp, những trí nhớ không chịu nổi áp úng về trong đầu cô như nước thủy triều. Đêm tân hôn, Cố Tình, chồng cô đẩy cô vào trong lòng một người đàn ông xa lạ, mà... Trong đầu dâng lên toàn bộ những chuyện người đàn ông kia làm mấy mình. Giờ phút này, cảm giác của cô không phải ngượng ngùng, vì mới biết mùi đời là khuất nhục vô tận. Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, mùi hoa nái tỏa khắp trong khí, vẫn không có tiêu toán, càng thêm khắc nhở cô. Tất cả những chuyện này đã xảy ra đều là sự thật, không phải là ảo giác của cô. Tại sao lại như vậy? Tạ Tình Duyệt vừa mở miệng, lại phát hiện âm thanh của mình khàn khàn không nghe rõ. Những chất chứa khiến cô cảm thấy ghê tởm, ánh mắt chạm đến cơ thể trần truồng ngoài chăn của mình, bộ ngực và cánh tay đều là dấu vết xanh xanh tím tím. Cô không khỏi ngẩn người. Cô giờ phút này trên người chỉ có thể dùng một từ hoàn toàn thay đổi để hình dung. Cái này gọi là gì? Cô đã bị cường bạo sao? Dấu vết trên người đều là người đàn ông kia lưu lại. Đêm tân hôn này tuyên bố rõ cô đã hoàn toàn bị đạp xuống địa ngục, thật sự không chịu nổi. Cô nén sự khó chịu trong thân thể, Tạ Tình Duyệt rời giường, hai chân vừa mới chạm đất, thân thể đã mềm nhũn, mạnh mẽ ngã xuống sàn nhà cứng rắn. Tạ Tình Duyệt đau đến kêu thành tiếng, đầu gối bị cọ rách ra, mơ hồ rỉ ra một ít máu. Ánh mắt cô chuyển lên, vừa lúc tiếp xúc được dấu đỏ tươi trên giường, cảm thấy cực kỳ chói mắt. Tạ Tình Duyệt cười khổ, trong lòng giống như là từng dao cắt xuống, đau đớn không dứt. Cô cảm thấy thân thể của mình rất bần thiểu, mạnh mẽ chống thân thể lên. Tạ Tình Duyệt gần như bò vào trong phòng tắm, cả người nhào vào trong bồn tắm, không ngừng xoa xoa thân thể của mình. Giờ phút này, cô chỉ muốn rửa sạch thân thể mình, trên da thịt trắng nõn bởi vì những dấu vết mà nhìn thấy ghê sợ. Vết tím bầm ban đầu, cộng với những vết cào không cố ý của cô, làm cho người ta càng thấy không đành lòng nhìn thẳng. Tắm sạch thì có ích lợi gì? Tạ Tình Duyệt nỉ non ra tiếng, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Cô làm sao cũng không rửa sạch những trí nhớ không chịu nổi kia, còn có nỗi đau thấu triệt khi Cố Thịnh đẩy cô từ trên giường rơi vào vực sâu. Một khoảnh khắc trước còn nói với cô toàn lời ngon tiếng ngọt, nhận lấy cô từ trong tay của ba cô, thể thốt yêu cô trọn một đời ở nhà thờ thần thánh, nhưng chỉ trong chớp mắt lại nói cho cô biết sau 12 giờ đêm cô bé lọ lem cần tỉnh mộng, rồi lại ném cô cho người đàn ông khác trả đạp. Nếu như cô không đoán sai, bước kế tiếp anh ta sẽ tận tình làm nhục mình. Nhưng tại sao anh ta lại hận cô? Bọn họ không phải mới quen mấy tháng trước rồi mến nhau mới đi đến kết hôn sao? Cố Thịnh, bất kể anh là vì cái gì, tôn nghiêm của tôi đã bị anh trả đạp, tôi đã bị anh hủy rồi, nhưng chuyện đến đây cũng là chấm dứt. Trong mắt trống rỗng của Tạ Tình Duyệt thoáng hiện vẻ kiên định, ánh mắt của cô rơi vào bồn rửa mặt bên cạnh. Một con dao găm lẳng lặng nằm ở đó, tựa hồ đang gọi cô. Tạ Tình Duyệt gian nan đứng dậy, chỗ đó vẫn đau nhức không dứt. Vừa rồi trong lúc đang tắm rửa, cô vẫn cảm nhận được bên trong đang chảy máu. Cho dù xa lạ với chuyện nam nữ, cô cũng hiểu một chút sự thô bạo của người đàn ông kia khiến cô bị thương. Nhưng mà bây giờ, không sao rồi. Cầm lấy dao găm, chậm rãi đặt lưỡi dao sắc bén trên cổ tay của mình, cô nhắm mắt lại, hồi tưởng về quá khứ. Dùng xong bữa trưa, Cố Thịnh cũng không đến công ty, nhìn đồng hồ, tầm mắt chuyển sang gian phòng ở lầu 2. Lúc này, cô ta lên tỉnh rồi chứ. Khóe miệng nhấc lên vẻ tàn nhẫn, thân hình cao lớn sải bước đi lên lầu 2, nên đi xem cô vợ nhỏ đáng thương của anh rồi chứ. Chương 10, không cho phép cô chết. Trong đầu Cố Thịnh ảo tưởng đến bộ dáng đau đến không muốn sống của Tà Tình Duyệt. Suốt 3 ngày, cô giống như một nữ đầy tớ bị anh đè bên dưới, hung hăng chiếm đoạt. Kế tiếp là thời điểm anh lên nghiệm thu thành quả của mình. Đẩy cửa vào, trong không khí mang theo hương vị ngọt ngào, khiến anh hơi mê say. Ánh mắt trực tiếp quét về phía giường lớn, nhưng lại không nhìn thấy người trong dự đoán của anh. Khẽ cau mày, tiếng nước chảy truyền tới bên tai, khiến lòng anh có chuẩn bị. Trong mắt thoáng qua ánh sáng sắc bén như con báo châu Mỹ, lẹn bước to đi vào phía phòng tắm. Cô đang tắm sạch sao? Người phụ nữ ngốc, cho dù tắm sạch thì sẽ thế nào? Anh sẽ khắc thật sâu sự nhục nhã vào đáy lòng của cô, khiến cả đời cô tắm cũng không sạch, khiến cho cô thời khắc đều muốn nhớ rõ cô là một người phụ nữ dâm đãng. Nhưng khi ánh mắt của anh chạm đến máu tươi đầy đất, thân thể đột nhiên ngẩn ra, Tả Tình Duyệt lõa lồ nằm trên mặt đất. Máu đang không ngừng chảy xuống từ cổ tay của cô, lan tràn khắp mặt đất. Người phụ nữ đáng chết này! Sắc mặt Cố Thị trầm xuống, khẽ nguyền rủa ra tiếng, cô cứ nhiên tìm đến cái chết. Thân mình cao lớn nhanh chóng tiến đến, do hơi thở của cô, ngay cả anh cũng không có chú ý tới. Khi bản thân cảm nhận được hơi thở của cô, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Cô muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Cố Thịnh ôm lấy Tả Tình Duyệt, lao ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lông tùy ý bao lấy vết thương của cô, không để máu tiếp tục chảy ra ngoài. Nhìn người phụ nữ nằm trên giường, Cố Thịnh tiện tay lấy điện thoại di động ra, gọi đến một số. Mang theo dụng cụ của anh, tôi lệnh cho anh lập tức đến nhà tôi ngay. Nói xong liền cúp điện thoại, giọng nói bá đạo như một vương giả kiêu ngạo nhìn mọi người, khí thế khiếp người đó, khiến người đó ở đầu điện thoại cũng không khỏi ngớ ngẩn. Tổng giám đốc đại nhân vĩ đại của mình, bị gì vậy? Giống như là ăn trúng thuốc độc, không phải mới kết hôn sao? Giờ này nên ngọt ngào ân ái với cô dâu dịu dàng động lòng người mới đúng chứ? Chẳng lẽ là hai vợ chồng không hòa thuận? Lúc đầu than thở, Sở Phàm mặc áo blue trắng bác sĩ bàn giao công việc cho trợ thủ, ngay sau đó thật nhanh chạy tới khu biệt thự sang trọng nhất ở thành phố. Cố Thịnh vỗ vỗ vào mặt Tà Tình Duyệt, vẻ mặt hung ác ngưng tụ trong mắt, tựa hồ có khí thế cắn nuốt người. Lấy một tấm hình từ trong ngực ra, trong hình là một người nam và một người nữ, hai người đang ôm nhau, nụ cười trên mặt thật làm cho người ta yêu thích và ngưỡng mộ. Giống như thế gian vạn vật đều thất sắc, vuốt về gương mặt người phụ nữ, trong mắt Cố Thịnh thoáng ra vẻ tối tăm. Tà Tình Duyệt, 3 năm rồi, để đến lúc cô phải trả nợ rồi. Cô còn chưa bỏ tất cả những điều đó nên bỏ, chết như vậy thật uổng phí cặp bẫy của anh. Tà Tình Duyệt chậm rãi mở mắt ra. Tôi sẽ chết sao? Cổ tay chuyển đến đau đớn, nước mắt hơi mơ hồ, chừng mắt nhìn lên, cô hết sức muốn nhìn rõ thiên đường, nhưng nhìn thấy gương mặt khiến cô kinh sợ, trái tim nhất thời liền chầm xuống. Nếu cô chết rồi, làm sao mà còn thấy Cố Tình? Cố Thịnh ngồi ở mép giường, đưa tay vuốt ve gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Tà Tình Duyệt, động tác cũng cực kỳ dịu dàng. Tà Tình Duyệt ngẩn ra, cô lại thấy được nụ cười như gió xuân trên mặt Cố Thịnh. Mấy tháng trước, cũng chính nụ cười đó đã khiến mình mê say, không để ý gì mà gả cho anh. Thịnh, quả nhiên em đã chết, nên không làm sao thấy được anh cười. Trên mặt Tà Tình Duyệt hiện lên vẻ tươi cười, nhưng ngay sau một giây, cảm giác được cả mình bị hung hăng nắm chặt. Người đàn ông trước mắt lại thu lại sự dịu dàng, thay vào đó là gương mặt ác độc, tựa hồ cô nhìn thấy vào đêm tân hôn. Chết, cô quá ngây thơ rồi, không có lệnh của tôi, cô không phép được chết. Chương 11, vợ chồng giằng co. Giọng nói bá đạo, động tác thô bạo khiến Tà Tình Duyệt nhất thời tỉnh táo lại. Cố nén đau, nhìn thẳng con người sắc bén như chim ưng của Cố Thịnh. Hôm nay cô muốn tìm được đáp án. Tại sao? Cô luôn không hiểu vấn đề này. Tại sao Cố Thịnh lại đột nhiên biến hóa vào đêm tân hôn? Nếu là hận cô, vậy tại sao lại hận? Cố Thịnh khẽ cau mày, chỉ lúc ra sau hiểu ý của cô. Tại sao? Bởi vì cô nợ tôi một mạng sống. Tay Cố Thịnh nắm cằm cô bỗng chốc dùng sức, nhất thời khiến Tà Tình Duyệt kêu thành tiếng đau. Một mạng của ai? Sao cô lại nợ anh một mạng? Anh nói rõ ràng ra đi, rốt cuộc là mạng ai? Cằm bị nắm chặt, Tà Tình Duyệt gian gian nói. Cố Thịnh hơi nhếch miệng, người phụ nữ này thật biết diễn kịch, bây giờ còn làm bộ không biết, cô cho là cô tiếp tục giả bộ thì có thể phủ sạch sai lầm cô từng phạm phải sao? Nực cười, làm sao có thể? Cậu chủ, Sở Phàm thiếu gia đến rồi. Thanh âm cung kính của quản gia từ ngoài truyền tới, phá rỡ không khí giữa hai người. Ánh mắt Cố Thịnh khẽ giật, nhìn thân thể không hề che giấu của cô, hung hăng bỏ cằm của cô ra, lại khiến Tài Tình Duyệt thở hốc vì kinh ngạc. Tài Tình Duyệt còn chưa tỉnh táo từ trong đau đớn, cảm thấy mấy bộ y phục đánh vào trên mặt của mình. Che kỹ thân thể đê tiện của cô lại đi, đừng đưa ra ngoài, làm xấu hổ mặt tôi. Thanh âm lạnh như hàn băng, như một con dao cắm vào trái tim Tả Tình Duyệt, khiến cô nhất thời phát hiện trên người mình không mảnh vải che thân, đồng thời khiến cô nhớ lại chuyện xảy ra trước đây không lâu. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, mặc dù đau đến không thể đau hơn, nhưng nhìn người đàn ông trước mắt, cô lại không muốn yếu thế trước mặt anh ta. Còn điều gì mà xấu hổ mất mặt hơn, việc đẩy vợ mình vào lòng người đàn ông khác? Gương mặt Tả Tình Duyệt lạnh lùng xưa nay chưa từng thấy, phản ứng như thế khiến Cố Thịnh có chút giật mình. Kể từ khi biết cô tới nay, cô ở trước mặt anh vẫn là bộ dáng dịu dàng mảnh mai, điềm đạm đáng yêu, thật không nghĩ đến cô sẽ có bộ dáng cường nghị như thế. Khóe miệng nhấc lên nụ cười, Cố Thịnh quan sát cô giống như nhìn người ngoài hành tinh. Được, được lắm, quả nhiên là biết diễn kịch. Đó chỉ là chuyện nhỏ, so với chuyện đến tân hôn, cô nên lo lắng cho số mạng về sau của mình thì hơn. Con người của Cố Thịnh sắc bén, quả nhiên thành công thấy được trên gương mặt mới vừa rồi còn mấy phần kiên cường của cô, đã xuất hiện sự giãn ra. Số mạng sau này, Tả Tình Duyệt cười khổ trong nội tâm, ánh mắt rơi vào cổ tay của mình. Sao cô lại lựa chọn tìm cái chết để kết thúc sống khổ? Đây là chuyện ngu ngốc nhất, không phải sao? Thật sâu hít thở mấy hơi, Tả Tình Duyệt kiên định nhìn chồng mình. Không nhọc Tổng Giám Đốc Cố phí tâm. Anh ta muốn làm nhục cô sao? Vậy như nội tâm cô đủ mạnh, không để ý tới sự làm nhục của anh ta, đây không phải là phản kích tốt nhất sao? Cố Thịnh càng nhíu chặt mí tâm, công phu đổi sắc mặt của người phụ nữ này thật nhanh. Không lâu sau đó, trên mặt Cố Thịnh hiện lên nụ cười hứng thú. Kiên cường vậy sao? Vậy hãy để cho anh ta cắt bỏ đi từng lớp vỏ ngoài kiên cường của cô. Mọi chuyện dường như càng ngày càng thú vị. Đang lúc ấy, Sở Phàm vội vàng đẩy cửa vào, phá vỡ rằng co giữa hai người. Thịnh, rốt cuộc có chuyện gì mà bảo tôi tới gấp vậy? Anh mới tân hôn. Sở Phàm vẫn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng kêu phụ nữ. Khi Sở Phàm thấy người phụ nữ quần áo không chỉnh tề trên giường, nên quay lưng lại theo bản năng. Thịnh, anh có ý gì? Tìm tôi gấp vậy, chính là muốn tôi xem các người ân ái sao? Sao lại có người bạn như thế chứ? Chị dâu rõ ràng còn chưa có mặc quần áo. Cũng chỉ là một người phụ nữ thôi, có gì mà ngạc nhiên? Cố Thịnh lơ đễnh nói, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được, dựa vào giường lớn, một tay kéo cái qua cái mền, che kín cô lại, trong lòng thoáng qua tham muốn chiếm hữu mà chính anh cũng không phát hiện được. Chương 12. Tình cảm mập mờ. Lời nói không thèm để ý chút nào của Cố Thịnh, còn hơn là khiến Sở Phàm ngớ ngẩn. Có người đàn ông không ngại thân thể vợ mới cưới của mình bị người ta thấy sao? Mặc dù ánh mắt của anh ta thu lại rất mau, không có nhìn kỹ rõ ràng, nhưng chị dâu này anh đã từng gặp, dịu dàng động lòng người, xinh đẹp không thua những minh tinh điện ảnh nổi tiếng kia. So với Cố Thịnh, đúng là một đôi trai tài gái sắc, một đôi trời đất tạo nên. Những lời lẽ như vậy lại làm cho Tả Tình Duyệt bị thương một lần nữa. Tả Tình Duyệt hạ mi mắt xuống, trong lòng thoáng qua một tia khổ sở. Một người chồng có thể dùng đêm tân hôn của cô để chơi đùa một trò chơi đổi vợ, làm sao có thể để ý thân thể cô bị người khác thấy hay không? Rõ ràng là đã bị đẩy sâu vào vực sâu, cô còn mong đợi gì? Tả Tình Duyệt cố ý bỏ rơi sự đả kích từ lời nói của anh ta mang đến cho cô lần nữa, nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai, mặc trang phục thoải mái đưa lưng về phía cô. Cả người Tả Tình Duyệt chui rúc vào trong chăn, lúc này cô ngay cả áo lót quần lót cũng không mặc, trong phòng chỉ có hai người đàn ông. Dù Cố Thịnh muốn làm nhục cô, nhưng cô lại không thể trơ mắt nhìn mình bị làm nhục như vậy. Cho dù tự ái đã bị xà đạp, nhưng cô cũng muốn nhặt lên từng chút một. Vết thương trên cổ tay cắt không quá sâu, lại không còn chảy máu, nhưng vẫn cực kỳ đau đớn. Nhiều lần đều không thể nâng lên, bộ y phục mất một khoảng thời gian vẫn không có cách nào mặc vào trên người cô. Thân thể lạnh như băng bắt đầu toát ra mồ hôi nóng. Cố Thịnh nhìn động tác gian nan của cô, trong mắt thoáng qua vẻ âm trầm, trong lòng lại không vui vẻ sung sướng như dự đoán. Phụ nữ ngốc! Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, lên tiếng đoạt lấy y phục trong tay cô mặc vào cho cô. Nhưng động tác cũng không dịu dàng, mặc quần áo tử tế cho cô xong, giống như rất chán ghét, liền lập tức tránh ra như tránh rắn bọ cạp, lạnh lùng nhìn phân phó Sở Phàm. Anh có thể tới xem thương thế của cô ta rồi. Thương? Sở Phàm xoay người giật mình, thấy người phụ nữ suy yếu tái nhợt nằm trên giường, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Thịnh một cái. Tôi là bác sĩ ngoại khoa, không phải bác sĩ phụ khoa. Tình hình như vậy, Sở Phàm rất tự nhiên liền tin tưởng đến một vài hình ảnh mập mờ, nhất định là lúc tân hôn, Cố Thịnh đã quá thô bạo với chị dâu nên đã thương cô, trong mắt hiện ra vẻ lúng túng. Địa phương riêng tư như vậy, sao có thể gọi anh tới chữa trị chứ? Tả Tình Duyệt vừa nghe, cũng nhất thời hiểu ra hiểu lầm của anh ta, trên mặt lập tức đỏ bừng, cắn chặt môi. Trên thực tế, trừ cổ tay bị đau, giữa hai chân cô cũng hết sức đau đớn. Chẳng qua là, những chuyện này cô không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu như Cố Thịnh biết, tất cả sẽ cho cô nhục nhã nhiều hơn thôi. Cố Thịnh cũng không khỏi nhíu nhíu mày, không vui trợn mắt nhìn Tả Tình Duyệt một cái. Cổ tay của cô ta bị thương, anh băng bó cho cô ta đi. Trong đầu hiện lên những hình ảnh kiều diễm xảy ra 3 ngày qua, anh quả thật trừng phạt cô không chút thương tiếc nào, chiếm đoạt thân thể cô. Khi nghe được ý tứ của lời Sở Phàm, ánh mắt anh lóe lên, anh làm bên trong của cô bị thương sao? Trong lòng thoáng qua vẻ thương tiếc, ánh mắt dao động trên người cô. Sáng sớm hôm nay khi anh nhìn dấu vết trên người cô cũng rất ghê sợ, nhưng một giây kế tiếp, thương tiếc này liền bị anh đẩy ra. Anh bị gì vậy? Sao có thể dậy lên đồng tình với cô chứ? Đây chính là cái anh muốn, không phải sao? Huống chi, 3 ngày này trong ấn tượng của cô là bị một người đàn ông xa lạ cường bạo mà. Sở Phàm không nói thêm gì, đi tới, khi nhìn thấy vết thương trên cổ tay của cô, sắc mặt trầm xuống. Lấy kinh nghiệm của anh, chỉ nhìn một cái cũng biết vết thương này vì sao mà có. Phát hiện như vậy khiến anh hết sức khiếp sợ. Trước đó, bạn tốt thật che chở đầy đủ với chị dâu, làm sao xảy ra chuyện như vậy? Anh nhạy cảm thấy không khí tựa hồ có chút quái gì, cũng không nói gì thêm, chỉ tự nhiên băng bó vết thương trên tay Tả Tình Duyệt, dặn dò vài điều chuyên nghiệp xong liền rời đi khỏi chỗ này. Khi Sở Phàm rời đi, trong phòng chỉ còn lại dư đôi vợ chồng mới cưới, trầm mặc khiến không khí cả phòng có vẻ cực kỳ đè nén. Tả Tình Duyệt cảm nhận được tầm mắt của anh, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Cô biết còn một cơn bão táp khác đang chờ cô. Chương 13. Tôi muốn ly hôn. Tả Tình Duyệt nằm quay lưng lại, vừa rồi không cẩn thận nhìn vào mắt Cố Thịnh. Từ trong mắt anh, cô thấy vẻ khinh bỉ, trong đầu hiện ra nụ cười tàn nhẫn của anh vào đêm tân hôn. Máu của người tự hồ đều ngưng tụ lại, đôi mắt lóe ra thần sắc khó đoán. Anh sẽ làm nhục cô như thế nào? Tả Tình Duyệt cố gắng kiềm chế mình kiên cường, nhưng cô phát hiện đôi mắt của người đàn ông này, cô vẫn không thể thờ ơ được. Mấy tháng này, cô hưởng thụ sự theo đuổi ân cần của anh, lọt vào trong thế giới công phu tình của anh. Cô thật đã yêu anh, cô không thể không thừa nhận, người đàn ông ưu tú như Cố Thịnh có rất ít người không yêu. Nhưng hiện tại mới phát hiện anh ta căn bản là một ác ma. Bây giờ cô có thể làm gì? Chậm rãi nhắm mắt lại, che kín nỗi đau nhập sâm vào tim trong đáy mắt. Cô không ngừng tự nói với mình. Tả Tình Duyệt, mày không thể bị đánh ngã. Trong con người sắc bén của Cố Thịnh thoáng qua vẻ khinh thường, cô đang muốn trốn tránh anh sao? Anh phải vất vả mới dựng lên kế hoạch tốt như vậy, sao lại cho phép cô trốn tránh? Ánh mắt bất động nhìn bóng lưng của cô, vẻ tàn nhẫn trở lên mặt của anh. Như thế nào, vợ mới cưới của anh, đến tân hôn, em có thỏa mãn không? Người đàn ông kia có thỏa mãn em không? Dứt lời, quả nhiên thấy hai vai Tả Tình Duyệt rõ ràng run rẩy. Tả Tình Duyệt thì cảm thấy oanh một tiếng, trong lòng trầm xuống, rốt cuộc đã tới sao? Tả Tình Duyệt im lặng không có lên tiếng. Trên thực tế, cổ họng của cô đã nghẹn ngào, căn bản không nói ra lời. Anh rất hài lòng phục vụ của em, không nghĩ tới thân thể của em lại dâm tiện như thế. Chỉ là cũng rất có lợi, dù sao người phụ nữ cùng anh 3 ngày nay cùng hưởng cái nước thân mật với anh cũng mang cho anh không ít vui sướng. Cố Thịnh cố ý dùng lời nói đả thương người, nhớ tới từng phút trong 3 ngày nay, anh không thể không thừa nhận dưới bề ngoài ngây thơ của cô quả thật có một cơ thể làm cho người ta mất hồn. Chỉ nghĩ đến một chút thôi, dục vọng trong thân thể của anh lại bắt đầu dục dịch trộn rộn. Ánh mắt bỗng trùng rét lại, trong lòng Cố Thịnh thoáng qua một chút không vui. Đáng chết, anh lại bị loại cảm giác này khống chế. Dường như không muốn cô càng thêm bị khắc sâu sự nhục nhã, Cố Thịnh tiến lên, mạnh mẽ kéo thân thể của cô qua, để cô quay mặt về phía mình. Động tác thô bạo khiến Tả Tình Duyệt không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Đối diện tầm mắt bén nhọn của Cố Thịnh lần nữa, cô cảm thấy tất cả tự hồ đều là một giấc mộng. Anh thật hèn hạ. Tả Tình Duyệt nhìn chằm chằm vào Cố Thịnh, anh giống như một ác ma đi ra từ địa ngục Tu La. Hèn hạ, tùy cô có thể nói thế nào cũng được, tôi đều không sao cả, chỉ cần có thể khiến cô thống khổ là tốt rồi. Cố Tình tự hồ cũng không cảm thấy không cao hứng về lời nói của cô. Hèn hạ sao? Hèn hạ thì như thế nào? Cố Tình này từ trước đến giờ đều bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích mà. Tôi muốn ly hôn, Tả Tình Duyệt lạnh lùng nói, trong lòng lại đau như vạn tiễn xuyên tim. Không có gì tàn nhẫn hơn so với tình yêu tan biến. Cô không xác định mình có thể chịu đựng được sự nhục nhã của người yêu hay không, có lẽ ly hôn sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhớ tới ba mẹ, bọn họ đều là người có mặt mũi ở xã hội thượng lưu. Con gái mới kết hôn không lâu liền ly hôn, nhất định là bị đả kích trầm trọng với bọn họ. Nhưng bây giờ cô cũng không thể nghĩ ngợi nhiều. Ly hôn? Cố Thịnh cười khẽ một tiếng, giống như là nghe chuyện cười rất lớn, trong mắt thoáng qua vẻ hung hắc. Tôi nên nói với cô quá ngây thơ, hay là nên nói cô ngu xuẩn? Cô cho tôi là sẽ đồng ý ly hôn với cô, đừng có làm mơ. Lại nói, ba mẹ cô cũng sẽ không đồng ý cho cô ly hôn đâu. Tả Tình Duyệt nhìn anh ta cười cao thâm, trong lòng trầm xuống, trực giác như có chuyện gì đó cho cô không biết. Tại sao? Tại sao anh khẳng định như vậy? Chương 14, cô là đồ chơi. Tại sao? Cố Tịnh nhìn thẳng vào mắt của cô, giống như muốn nhìn vào linh hồn của cô. Xem ra tiểu thư Tả gia, cô thật không hiểu rõ tình huống trong nhà mình. Cô cho rằng tại sao ba mẹ của cô dễ dàng đồng ý gả cô cho tôi như vậy? Cố Thịnh nhìn thấy trong mắt Tả Tình Duyệt mơ hồ hiện lên sợ hãi, trong lòng thoáng qua khoái cảm trả thù. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, anh muốn từ từ cô trầm luân trong sợ hãi và thống khổ. Công ty Tả thị của Tả Phong ba cô, trong ngoài là phồn minh, nhưng trước từ một năm trước đã bắt đầu xuất hiện vấn đề tiền bạc, sau đó đã vay ngân hàng. Nhưng cũng không có tác dụng gì, lại sắp đến kỳ hạn trả tiền rồi. Đúng lúc ngân hàng đòi nợ, tôi vừa đúng cung cấp trợ giúp vào lúc này, cho nên... Cố Thịnh ném một phần văn kiện trên mặt Tả Tình Duyệt, khóe miệng lên hình vẻ tàn nhẫn. Cô, chẳng khác gì là tôi dùng tiền mua về. Cô lên thấy may mắn, giá của cô cũng không thấp đâu. Nhiều tiền hơn nữa, Cố Thịnh cũng sẽ trả. Tả Tình Duyệt như bị sét đánh, tay run run mở văn kiện ra. Công ty trong nhà có vấn đề, sao cô hoàn toàn không biết gì hết. Ánh mắt quét qua nội dung trên văn kiện, sắc mặt tái nhợt, ban đầu càng thêm vô sắc. Khó trách trước khi kết hôn, ánh mắt cha mẹ cô đều nhìn cô có điểm quái quái, giống như mang theo áy náy. Thì ra là như vậy, bọn họ dùng con gái đổi lấy sự trợ giúp tiền bạc từ Cố Thịnh. Cô là người phụ nữ tôi mua về, giống như một món đồ chơi. Tôi cho cô danh phận cố phu nhân, cũng chỉ vì tăng gia độ vui chơi, cho nên cô nằm mơ giữa ban ngày. Những giấc mơ đó vĩnh viễn sẽ không trở thành hiện thực. Từ trên cao nhìn xuống bộ dáng thống khổ của cô, Cố Thịnh muốn khiến lòng mình trở nên cứng rắn hơn, che giấu sự thương tiếc khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô. Anh tự nói với mình, đây là kết quả Tả Tình Duyệt đáng phải nhận. Tả Tình Duyệt nhất thời cảm thấy hô hấp cũng đều hết sức đau đớn. Đồ chơi sao? Thì ra vận mạng của cô, hôn nhân của cô lại thấp hèn như vậy. Chỉ là tại sao anh lại muốn đối với mình như vậy? Anh nói với cô nợ anh một mạng người. Từ nhỏ đến lớn, cô cả con kiến cũng không nỡ giết, tại sao lại thiếu nợ anh một mạng? Huống chi, trước đó, mình cũng không nhận ra anh mà. Anh muốn làm gì tôi? Chỉ chốc lát sau, Tả Tình Duyệt chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đều là lạnh lùng, đã trải qua chuyện thống khổ nhất trên đời, cô tự hồ lớn lên trong một đêm. Cô biết anh hận cô, trong cuộc sống này, cô phải phối hợp cùng anh trong trò chơi hôn nhân này sao? Nghĩ đến chuyện đã xảy ra đêm tân hôn, thân thể của cô ngẩn ra, anh còn có thể cho đàn ông khác đến trả đạp cô không? Khả năng này khiến trong lòng Tả Tình Duyệt trồi lên cảm giác ghê tởm, đau đớn từ chỗ tư mà truyền vào trong lòng của cô, tâm cũng bị nhéo đau, như vậy cô khác gì kỹ nữ? Làm gì cô? Vấn đề này không tệ, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc nên tốt với cô như thế nào? Cố Thịnh nâng cằm của cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, cố ý tăng thêm giọng nói. Vẻ mặt tàn nhẫn ở khóe miệng khiến cho lòng Tả Tình Duyệt lạnh như băng. Nhìn nụ cười khinh thường trên mặt Cố Thịnh, tại sao trước kia cô cho anh là một thân sĩ dịu dàng nho nhã? Cô gần như có thể cảm nhận được số mạng sau này của mình bi thảm cỡ nào. Cố Thịnh hết sức hài lòng phản ứng của cô, ánh mắt lóe lên giống như nghĩ tới điều gì. Nhưng mà bây giờ, cô vợ thân yêu của tôi, chúng ta phải đến một chỗ. Nói xong, không để ý đến thương tích trên người cô, mạnh mẽ lôi cô xuống giường, đi ra khỏi cửa, tới tân phòng của bọn họ. Nhìn bài biện bên trong tân phòng, trong lòng Tả Tình Duyệt càng thêm đau đớn, thật là trầm trọng. Ban đầu khi Cố Thịnh cho người bố trí tân phòng, còn có đặc biệt hỏi sở thích của cô. Cô thích nhất là phòng ấm áp, tất cả đều dựa theo yêu thích của cô để bố trí. nhưng bây giờ căn phòng ấm áp này thật là chói mắt. Tìm bộ y phục che kín thân thể dấm đãng của cô lại đi, chúng ta phải đi ra ngoài. Cú Thịnh lạnh lùng nói, một tay đẩy cô đi tới trước cửa phòng thay quần áo, vẻ mặt tàn nhẫn ở khóe miệng vẫn không biến mất. Chương 15, vết hôn ác ý. Phòng thay đồ lớn như vậy, các loại trang phục, giày dép hoa lệ, số lượng nhiều vô kể, khiến Tả Tình Duyệt có chút ngây ngốc, tiện tay cầm một bộ âu phục lên, phát hiện nó cũng là theo số đo của cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc. Nếu không biết được bản tính của anh, nhất định cô sẽ cho mình đang được anh yêu thương, chiều chuộng, hạnh phúc đến không thở nổi, nhưng hạnh phúc cuối cùng sẽ không thuộc về cô. Tả Tình Duyệt cầm bộ âu phục dừng lại trước gương, khi ánh mắt kịp chạm đến người phụ nữ dáng vẻ chật vật trong gương, cô nhất thời sợ hết hồn. Người này là cô sao? Sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối loạn, từ cổ đến ngực lan tràn dấu vết, cả ở trên cánh tay. Trong tay cô lại là bộ trang phục mới thiết kế không có tay. Nếu như vậy mặc vào, toàn bộ dấu vết trên người cô sẽ lộ ra ngoài. Bộ lễ phục trong tay giống như một thứ đồ ghê tởm, Tả Tình Duyệt ném nó đi, đi tới trước tủ quần áo lần nữa, vất vả tìm kiếm, tất cả quần áo mùa hè đều sáng long lanh, mãi mới tìm được một cái áo sơ mi có thể đem toàn thân cô bao bọc lại. Tả Tình Duyệt gian nan cởi đồ xuống, còn chưa kịp mặc vào, liền nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng nói đàn ông. Cô là người chết sao? Thay quần áo cũng lâu như vậy. Cố Thịnh bên ngoài đợi đến không chịu nổi, đi vào, không ngại ngờ nhìn thẳng tấm lưng của cô. Ánh mắt trong nháy mắt trở lên u ám, anh không thể không thừa nhận, thân thể của cô có thể sánh ngang với người mẫu, mà phần tròn trịa phía trước kia có thể dễ dàng làm cho đàn ông nó mất hồn. Chỉ mới nghĩ đến một chút, bụng của anh đột nhiên sinh ra một tia nóng gian. Tả Tình Duyệt cố nén tiếng thét chói tai xuyên thấu qua gương, cô nhìn Cố Thịnh từng bước một tới gần cô. Theo bản năng, cô cầm quần áo nhanh chóng mặc lên người, không ngờ hành động này còn đưa tới sự châm biếm của Cố Thịnh. Còn có gì để mà che hay sao? Thân thể của cô tôi sớm đã nhìn thấy hết rồi, không có gì khác biệt. Trong mắt Cố Thịnh hiện thoáng qua tia kinh thường, đè xuống dục vọng bị kích thích trong lòng, cố ý nghĩ một đằng nói một nẻo. Tả Tình Duyệt ngẩn ra, cho là anh vừa nhắc tới chuyện ôm mình từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Mí mắt rũ xuống, cô cố gắng để mình trấn tĩnh lại. Mày đi ra ngoài. Đi ra ngoài, thân là chồng, nhìn vợ mình thay quần áo, có cần thiết tránh đi không? Cố Thịnh cười khẽ, từ trên xuống dưới trang phục của cô. Cô dùng áo sơ mi và quần dài che đậy hết thân thể, khôn ngoan như anh, dĩ nhiên biết tại sao cô làm như vậy. Muốn che kín dấu vết trên người sao? Ánh mắt lợi hại trên người nhìn cô hết một lượt, che rất tốt các dấu hôn kia. Thế nhưng anh lại không muốn cô như ý, bước nhanh đến phía trước, kéo người cô lại. Anh muốn làm gì? Lông mày Tả Tình Duyệt nhíu chặt, người đàn ông này chỉ cần hơi dùng sức là mình chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nằm trong ngực của anh. Nếu như là trước kia, cô sẽ cao hứng vạn phần, nhưng hiện tại cô chỉ có thể sợ hãi và khủng hoảng. Cố Thịnh không có trả lời, một giây kế tiếp dùng hành động nói cho cô biết. Thân hình cao lớn khóa chặt cô, cúi người ở cái cổ trắng mút cô tỉ mỉ hôn xuống. Anh buông tôi ra. Không nghĩ tới anh sẽ hôn mình, cảm giác đau trên cổ truyền đến, anh lại có thể hôn cô. Cố Thịnh cảm thấy không sai biệt lắm, tuân theo ý nguyện của cô, buông cô ra, ngồi thẳng lên, hài lòng nhìn kế tác của mình, trong mắt thoáng qua ánh nhìn tối tăm. Đi thôi, cô không có thời gian nữa rồi. Nói xong, không có đợi Tả Tình Duyệt kịp phản ứng, liền lôi kéo cô lảo đảo đi ra khỏi cửa. Mà Tả Tình Duyệt từ đầu đến cuối cũng không biết mình thật vất vả che lấp dấu vết ở trên người, lại bị anh cố ý điểm thêm ở trên cổ. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để tim ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy theo dõi fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất và hay nhất nha. Thank you and bye bye.